Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, tướng công. Ta muốn, converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app ăn điểm tâm xong sau đó. Dịch Tiểu Phi lần nữa trở lại gian phòng của mình trong. Vẫn là thường ngày dáng vẻ, hấp thu thiên linh tinh. Còn có còn dư lại huyết linh tinh, ở trong nhẫn long văn, còn có thể sử dụng một lần loãng màu máu linh lực chi nhận. Lần ba còn dư lại lần kế, lần này hôm nay chưa dùng tới, liền một mực chứa đựng, ngược lại là lấy được huyết linh tinh, trải qua trước đây hết thảy, lập tức cũng chưa có trước khi 70 cái. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi vẫn là không khỏi nhức nhối một cái. Dẫu sao huyết linh tinh đạt được không thích hợp, ít nhất tình huống hôm nay là như vậy, hết thảy lại có điểm không thể làm gì, ngũ trọng thiên cảnh đột phá, còn phải tốn rất thời gian dài, Dịch Tiểu Phi chỉ có thể từng bước một vững vàng đánh hạ cơ sở. Buổi sáng thời gian trôi qua, Dịch Tiểu Phi muốn đi gặp một lần Nhan Như Ngọc, dẫu sao Nhan Như Ngọc tới quán ba đế hoàng, đi tìm mình. Chính là không biết Nhan Như Ngọc người thật bận rộn này có ở đó hay không. Trực tiếp đánh Nhan Như Ngọc tư nhân điện thoại, để cho Dịch Tiểu Phi có chút bất ngờ. Nhan Như Ngọc hôm nay ngay tại khu nhà ở Cẩm Tú bên trong đợi. Ngày hôm nay vừa vặn không có sao, đây là Dịch Tiểu Phi cơ hội. Hơn nữa từ điện thoại đang chat, hơi dò xét một chút, sáu thật to. Cũng chính là Lục Huyền Âm hôm nay không có ở đây. Vậy mình liền có thể hơn nữa thả ra một chút. Cùng Nhan Như Ngọc thật tốt đơn độc tiếp xúc. Trực tiếp lái xe từ Sơn Trang suối nước nóng rời đi. Đi trước khu nhà ở Cẩm Tú. Làm Dịch Tiểu Phi đến sau đó. Trực tiếp hướng bên trong đi vào. Dù sao đối với nơi này hết thảy. Đã rất quen thuộc. Rất nhanh ở phòng khách trên salon. Thấy được Nhan Như Ngọc, người phụ nữ này quần áo mong mỏng nữ thức áo sơ mi. Uể oải nằm, trong tay bưng một quyển sách nhìn. Khi thấy Dịch Tiểu Phi sau khi đi vào, vẫn là rất bất ngờ. Không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi đến sẽ nhanh như vậy. Bất quá không biết tại sao, Dịch Tiểu Phi xem hướng ánh mắt mình. Không có trước kia rất sớm lưu luyến. Một điểm này. Nhan Như Ngọc thành tựu phụ nữ nhạy cảm, vẫn là rất dễ dàng cảm nhận được, trong lòng khó tránh khỏi nhiều một chút nho nhỏ thất lạc cảm giác. Đối với mình không có hứng thú, thà dùng xe như sói vậy ánh mắt tới xem mình, cũng không hy vọng như vậy bình thản. Tựa hồ nàng Nhan Như Ngọc là phổ phổ thông thông người phụ nữ. Nội tâm không vui, đối đãi Dịch Tiểu Phi thái độ dĩ nhiên không xong. Cho ta đi pha rượu. Dịch Tiểu Phi tới, chủ yếu mượn cớ, chính là Nhan Như Ngọc pha rượu. Chẳng qua là Nhan Như Ngọc cái này nói chuyện, giọng lạnh như băng kia. Loại ánh mắt đó nhìn mình, cái này thật đúng là để cho Dịch Tiểu Phi khó mà suy nghĩ. Mình có phải hay không lại làm sai chuyện gì? Thật giống như một sau khi đi vào. Rất quy củ à, nhìn cái gì xem? Kêu người đi pha rượu, nhìn Dịch Tiểu Phi đối với mình cái loại đó biểu tình nghi hoặc. Nhan Như Ngọc mang giọng ra lệnh, cái loại đó thật cao tư thái, giống như là ở tập đoàn Nhan Thị, tuần lời nói mình nhân viên vậy. Tuân lệnh, Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, nụ cười kia, để cho Nhan Như Ngọc không khỏi sững sốt một chút, mình cũng đối đãi như vậy Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi còn đối với mình cười, một chút cũng không có để ý. Càng như vậy, Nhan Như Ngọc trở nên lo được lo mất. Mình có phải hay không đối với Dịch Tiểu Phi quá hà khắc một ít? Bỏ mặc như thế nào? Người đàn ông này là mình lặng lẽ làm nhiều như vậy sự việc. Khắp mọi mặt ở trên, Nhan Như Ngọc cũng không phải thừa nhận một phen. Rất ưu tú, có hấp dẫn mình một phương. Mình người đàn ông đầu tiên, coi như là không để cho mình thất vọng, có lần nữa kiên trì tiếp cần thiết sao? Đi gây khó khăn Dịch Tiểu Phi, sau đó tìm mình cảm giác tồn tại. Nhan Như Ngọc một người suy nghĩ, trải qua nhiều chuyện, giống như Nhan Như Ngọc như vậy, đầu não người phụ nữ vẫn là rất ngoan cố. Nàng không hy vọng mình là thế yếu một phương. Ngày đó Dịch Tiểu Phi thô bạo đối với nàng dày vò, nàng cả đời cũng không quên được, bởi vì là đó là rất đau đớn một đêm. Có lẽ đây là mình lần đầu tiên nguyên nhân, có thể người đàn ông này một chút đều không thương hương tiếc ngọc. Một đêm, Nhan Như Ngọc đều quên, bị muốn mấy lần, cho dù kêu không được, vẫn còn tiếp tục, tuyệt đối tàn nhẫn cắn răng răng. Tại đối đãi Dịch Tiểu Phi ở trên, hôm nay lạnh lùng, tựa hồ còn mang nho nhỏ trả thù vậy. Đi tới, đi Dịch Tiểu Phi pha rượu địa phương, muốn xem Dịch Tiểu Phi pha rượu, dẫu sao thuộc về Dịch Tiểu Phi pha rượu kỳ xào. Thật không lời nói, hơn nữa điều ra rượu mới là mấu chốt, một mực tồn tại một loại để cho người lưu luyến, làm cho không người nào có thể tự kềm chế ma lực. Từ thân thể trong tế bào, cảm giác được cảm giác vui thích, ở quầy rượu quý ở trên, Nhan Như Ngọc nhìn Dịch Tiểu Phi pha rượu thủ pháp, như vậy quá trình kéo dài 15 phút dáng vẻ. Dịch Tiểu Phi tổng cộng là Nhan Như Ngọc phân phối 3 ly rượu đuôi gà. Cái này 3 ly rượu đuôi gà, toàn thể nhìn qua, tựa như cùng nước trong vậy. Chẳng qua là làm Dịch Tiểu Phi tháo xuống 3 mảnh cánh hoa, bỏ vào 3 ly nước trong rượu cốc tai, trong lúc này hoàn toàn liền biến. Hoa hồng đỏ, hoa hồng tím, hoa hồng xanh, 3 đóa hoa hồng cánh hoa rơi vào rượu cốc tai trong, cuối cùng hoàn toàn lộ ra ở trước mắt là 3 lần. Đỏ, tím, lam, 3 loại sắc thái rượu cốc tai, chủ yếu vẫn là đưa quá trình. Vậy hoa hồng múi rơi xuống quá trình, diễn biến đi ra ngoài hết thảy, cho người một loại cảm giác kỳ diệu. Uống một chút xem, mùi vị tuyệt đối không tệ. Dịch Tiểu Phi đánh một cái hưởng chỉ. Đối với mình pha rượu kỳ xào, đó là rất có tự tin. Còn có một chút, cái này 3 ly rượu đuôi gà trong, có nhẫn long văn tràn vào năng lượng. Dịch Tiểu Phi cố ý dặn dò rồng lưu manh, dù sao cũng là Nhan Như Ngọc uống, tuyệt đối không thể là rồng lưu manh bài tiết vật. Một điểm này, rồng lưu manh dĩ nhiên biết, dẫu sao thật quá phận. Dịch Tiểu Phi nhưng là phải trở mặt, đem trong cơ thể tương đối thuần tránh năng lượng tràn vào. Chỉ cần một chút xíu, đối với Nhan Như Ngọc như vậy thân thể, vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Ít nhất ở sức miễn dịch ở trên, sẽ tăng lên rất nhiều. Nhan Như Ngọc nhìn 3 ly rượu đuôi gà, trên mặt rốt cục thì lộ ra nụ cười, đưa ra kiều tay đi lấy trong đó một ly, làm cầm lên, đặt ẩm môi bên, đem nho nhỏ một ly rượu đuôi gà, uống một hơi cạn sạch, lúc này cả người gò má dâng lên đỏ ửng vè, bởi vì là một ly này cửa vào, cho mình là ngọt ngào cảm giác, không chút do dự, cái loại đó cảm giác hưởng thụ, còn muốn tiếp theo, mau đem ngoài ra 2 ly rượu đuôi gà uống, cái này gấp đôi rượu cốc tai uống. Nhan Như Ngọc thân thể đều phải đứng không vững, gò má đỏ ửng càng tăng lên, cả người thân thể mềm mại cũng từng điểm run rẩy, đôi mắt mê ly ở Nhan Như Ngọc ý thức trong xuất hiện ảo ảnh, cái này ảo ảnh rất là chân thực. Nhìn Nhan Như Ngọc đung đưa dáng vẻ, cái này rơi xuống có thể không phải là đùa. Dịch Tiểu Phi vội vàng tới, đem Nhan Như Ngọc đỡ ở, cái này đỡ ở, Nhan Như Ngọc rất là chủ động tựa vào Dịch Tiểu Phi song miệng. Lần này tình huống để cho Dịch Tiểu Phi có chút không kịp xoay sở, ngày hôm nay tại sao có thể như vậy? Theo lý thuyết không phải là như vậy tình huống. Hôm nay cảm giác Nhan Như Ngọc thân thể mang một chút nóng bỏng. Như Ngọc, không có sao chứ? Dịch Tiểu Phi không nhịn được hỏi. Cũng không biết Nhan Như Ngọc là như thế nào. Tướng công, ta muốn, chẳng qua là một khắc sau. Từ Nhan Như Ngọc trong miệng,